trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 189, 189, đây rõ ràng là tống tiền mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi, người này có thể làm bạn, nhưng không phải mẫu người tôi thích. Lâm Tĩnh cười đáp, cô ấy không ghét Triệu Đại Lực. Vậy cô thích kiểu gì? Diệp Vĩnh Khang cười hỏi. Lâm Tĩnh cười, nhưng không nói gì, chỉ quay đầu lại vô tình liếc về phía Diệp Vĩnh Khang. Em yêu, anh về rồi đây. Diệp Vĩnh Khang về nhà, vừa mở cửa liền nhìn thấy Hạ Huyền Trúc đang buồn bực ngồi trên sofa, vẻ mặt đau khổ. Sao vậy, gặp phải chuyện gì không vui à? Diệp Vĩnh Khang vội vàng đi tới quan tâm nói. Hạ Huyền Trúc khẽ thở dài. Hôm nay là ngày đầu tiên xây dựng khu công nghiệp, không ngờ mọi việc lại trắc trở như vậy. Chuyện gì đã xảy ra thế? Diệp Vĩnh Khang vội vàng hỏi. Hạ Huyền Trúc trông có vẻ đau khổ kể ngắn gọn về những gì đã xảy ra. Hôm nay là ngày đầu tiên khởi công dự án khu công nghiệp, Hạ Huyền Trúc đích thân chỉ đạo đội thi công và các vật tư cơ khí liên quan tiến vào công trường. Do nhiều máy móc đều là xe tải trọng nặng nên không thể đi qua đường nội thành, phải đi đường vòng qua con đường nhỏ ở ngoại thành. Trên con đường nhỏ đó, đội thi công nhìn thấy một chiếc túi du lịch nằm chắn ngang đường nên xuống xe di chuyển chiếc túi du lịch sang bên đường. Bất ngờ, một đám người lao ra từ khu rừng bên cạnh nói rằng tất cả những chiếc bình cổ trong túi du lịch đều đã bị vỡ, phải bồi thường. Mức giá đưa ra thậm chí còn cao một cách nực cười, Hạ Huyền Trúc nhất định không đồng ý, kết quả là nhóm người này không nói không rằng bắt đầu đập phá. Không chỉ đập phá rất nhiều thiết bị xây dựng, mà còn làm bị thương rất nhiều công nhân, ngày đầu tiên xây dựng đã gặp chuyện như vậy, khiến Hạ Huyền Trúc cảm thấy vô cùng phiền muộn. Đây rõ ràng là tống tiền mà, Diệp Vĩnh Khang cau mày nói. Đã báo cảnh sát chưa? Hạ Huyền Trúc cười khổ. Đã báo rồi, nhưng loại chuyện này cũng vô dụng, bọn côn đồ đó cũng chỉ rình ở đó nhiều nhất là vài ngày thôi, nhưng nếu ngày nào cũng gây sự như thế này, sẽ không thể làm việc được. Cách chương.